Chương 1160, Kiếm Tiên Lâm Phàm Trần. Phong Hòa Thượng hơi hơi nhíu mày, tự nhủ, hiện tại chúng ta hẳn là tại Tuyết vực cao nguyên vị trí, lại còn từ vừa rồi Lữ Thục Manh công kích đến nhìn, này côn trùng cũng không giống như sợ cực hàn đồ vật, cho nên có thể khiến bọn họ tuyệt diệt hẳn không phải là phía ngoài tự nhiên hoàn cảnh. Thủ lĩnh cũng hơi hơi gật gật đầu nói, không sai, lại còn nhìn cái này côn trùng tự lành năng lực như thế mạnh mẽ, cũng không giống là bị nhân loại bắt giết mà tuyệt diệt, có thể khiến nó tuyệt diệt đồ vật nhất định không phải là phàm phẩm. Vài phút sau khi, tất cả tiểu côn trùng bắt đầu từ trùng mẹ trên người từ từ lui xuống, bị Lục Vũ chỗ chém đạo kia vết kiếm đã biến mất, hắc sắc làn da tốt nhất như chưa từng có chịu qua tổn thương đồng dạng. Lữ Thục Manh thấy như vậy một màn trong nội tâm tràn ngập chấn kinh, vội vàng đối với bên người Lục Vũ nói, cái này côn trùng trị liệu năng lực thật sự thật mạnh, nếu quả thật là như vậy, cái này côn trùng chẳng phải là bất tử chi thân sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu nói, không nhất định, chỉ cần là không cho nó trị liệu thời gian, chúng ta liền có thể đem nó giết chết. Nói xong, Lục Vũ nhún chân một cái, trực tiếp phóng lên trời, ở giữa không trung ngừng lại, phảng phất một cái thiên thần, quanh thân tản ra lam sắc hào quang, trôi nổi ở giữa không trung. Lục Vũ hai tay bấm véo cái kiếm quyết, Thiên Ngân kiếm lập tức liền bắt đầu tại Lục Vũ quanh thân xoay tròn, lại còn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhất vậy mà hóa thành vô số đến tàn ảnh, trôi nổi ở giữa không trung. Trong chốc lát, vô số kiếm khí tại Lục Vũ quanh thân bắt đầu vây quanh ra, ở trên người hắn phát tán ra tới uy áp vậy mà để cho những mẹ xẻ nạ gì đó cùng trộm mộ đám người trong lòng có một loại muốn quỳ bái cảm giác, liền ngay cả trên mặt đất trùng mẫu cũng bắt đầu từ từ cuộn tròn đứng người dậy, trên mặt đất bạch sắc tiểu côn trùng vẫn không nhúc nhích nằm rạp trên mặt đất. Những cái này trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm nhìn không chung Lục Vũ, trong nội tâm vô cùng rung động, phảng phất gặp được trên cái thế giới này thần thật tiên. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì nha? Địa vị a, ta thế nào cảm giác hắn cũng không phải là chúng ta thế gian nhân loại đâu? Này nói nhảm, ngươi cảm thấy trên cái thế giới này nhân loại có thể làm được những cái này sao? Lại còn có thể khống chế chính mình phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm vậy mà có thể lấy địch quân thủ cấp, năng lực như vậy, đoán chừng chỉ có trong sách xưa mới có thể xuất hiện a, không sai. Ta cảm thấy được hắn chính là trên cái thế giới này thần tiên, lại còn hắn còn có thể sử dụng kiếm, rất có thể chính là trong truyền thuyết kiếm tiên, chúng ta hôm nay xem như thật sự có may mắn được thấy, có thể thấy được như thế lợi hại kiếm tiên. Không riêng gì hắn, kia cái xinh đẹp nữ hải tử dường như cũng thật sự có tài, trong hai tay trưởng phong lại có thể đánh ra băng xương chi lực, năng lực như vậy, còn xem như nhân loại sao? Không sai, bao gồm cùng với bọn họ hòa thượng kia, dường như một mực thâm tàng bất lộ. Nhìn qua cùng chúng ta người bình thường không sai biệt lắm, bất quá hắn nhất định có rất nhiều rất giỏi địa phương, không có thi triển ra. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng thấy được những cái này trộm mộ cùng mẹ xẻ nạ gì trên mặt biểu tình đã thấy quái không kinh, rốt cuộc bọn họ đều là một ít phàm nhân, các phàm nhân thấy được một ít chính mình xem không hiểu đồ vật, đương nhiên sẽ sản sinh liên tưởng, bao gồm cùng một ít thần tiên trên trời liên hệ cùng một chỗ, đây cũng là bình thường hiện tượng, rốt cuộc loại tình huống này tại thời cổ đại cũng rất thường thấy. Giữa không trung Lục Vũ quanh thân trên dưới không ngừng tràn ngập kiếm khí, tuy Lục Vũ chỉ là dùng tới chính mình tầng 3 công lực, bởi vì hắn không dám dùng tới quá nhiều lực lượng, nếu như mình thật sự không cẩn thận không có khống chế tốt, rất có thể sẽ khiến cái chỗ này sụp xuống, đến lúc sau, đoán chừng cũng chỉ có mình và Lữ Thục Manh có thể xuất đi, những người khác đều sẽ có nguy hiểm. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Lục Vũ trên cơ bản sẽ không vận dụng trong cơ thể mình chân nguyên, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, bất quá bây giờ xem ra trước mặt cái này quái vật nếu như mình không giải quyết lời của hắn, chắc chắn giết hại rất nhiều người. Làm quanh thân kiếm khí đã góp nhặt đến trình độ nhất định thời điểm, Lục Vũ kiếm trong tay bí quyết dẫn một phát, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, không ngừng chém tại trùng mẹ trên người. Trùng mẫu nhất thời phát ra hét thảm một tiếng, muốn tránh đi, làm gì được thân hình quá lớn, căn bản không thể rất nhanh di động, chỉ có thể bị động bị đánh, không được một phút đồng hồ thời gian, trùng mẹ trên người đã bị kiếm khí đánh thành cái sảng. Rất nhiều lục sắc dày đặc chất lỏng không ngừng bắn tung tóe xuất ra, trong không khí còn tràn ngập một loại tanh tưởi mùi. Rất nhiều người không chịu nổi, bắt đầu không ngừng buồn nôn, một bên nôn mửa vừa mang lấy. Này côn trùng thật đúng là buồn nôn, xem ra nó cái này huyết hẳn là tại thể nội chảy xuôi mấy ngàn năm a, cảm giác cũng đã xấu. Đúng vậy a, ta từ trước đến nay chưa thấy qua như thế buồn nôn người đồ vật, khó trách này côn trùng có thể tuyệt diệt, khả năng cũng là bởi vì nó thật là ác tâm. Ông trời nhìn không được cho nên mới để cho hắn tuyệt diệt. Ta cảm thấy được vậy thì, nhìn kia tiểu ca cái này dày đặc công kích, đoán chừng cái này côn trùng hẳn là chống đỡ không được a. Ngươi xem trên mặt đất những cái này tiểu côn trùng cũng bắt đầu nhanh chóng hướng trùng mẫu bên kia tụ tập đi qua. Không có tác dụng đâu, loại công kích này vô cùng dày đặc, coi như là trùng mẹ chữa trị năng lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tại đoạn thời gian ở trong đem thân thể chữa trị hoàn hảo như lúc ban đầu. Vài người trộm mộ thấy như vậy một màn, liền bắt đầu đối với thủ lĩnh nói, ta xem cái này trùng mẫu cũng đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta có cần hay không giúp hắn điền trên một mồi lửa. A thủ lĩnh thấy Lục Vũ công kích đã đình chỉ, trên mặt đất trùng mẫu còn không ngừng gào thét, xem ra cờ ơn ở chữa trị một đoạn thời gian, đoạn này thời gian đối với bọn họ mà nói là 10 phần an toàn, có thể từ phía sau mộ đạo cửa ra ngoài là được rồi, nhưng là bây giờ chính là tiêu diệt này trùng mẹ thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ, sau kỳ như muốn tiêu diệt vậy thì thật là khó như lên trời. Nghĩ vậy, thủ lĩnh đối với bên người vài người trộm mộ vấn đạo, chúng ta còn có bao nhiêu xăng có thể dùng. Vài người trộm mộ đem trên người xăng toàn bộ cầm xuất á, bao gồm mẹ xẻ nạ gì trong tay xăng chung vào một chỗ, cũng có 4 thùng còn nhiều. Thủ lĩnh hơi hơi gật gật đầu, nói với bọn họ, bây giờ là chúng ta là giết chết trùng mẹ thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ, sau này liền không có cơ hội, trong chốc lát mập mạp ngươi khí lực đại, ném chuẩn, đem cái này sang thùng ném tới trùng mẹ trên không đi, mặt dỗ, ngươi thương pháp, đợi cái này sang thùng bị ném tới trùng mẫu trên không thời điểm, ngươi liền nổ súng đem đánh nổ. Đã minh bạch sao? Hai người này hơi hơi gật gật đầu, bắt đầu từng người làm lấy chuẩn bị. Những người còn lại thì nhao nhao rút lui khỏi đến lại một lần, đừng để bên ngoài này to lớn bạo tạc chỗ tai họa đến là tốt rồi. Lục Vũ cùng Lữ Thục Manh cũng thối lui đến một bên, chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này, trùng mẫu đang tiến hành bản thân chữa trị, căn bản không có thời gian đi cách chuyện xung quanh, này cho trộm mộ nhóm tranh thủ đầy đủ thời gian. Kia cái gọi mập mạp trộm mộ hoạt động một chút gân cốt, đem trong tay xăng thùng nhấc lên, dùng hết khí lực cả người đem xăng thùng vung mạnh, phảng phất một cái ném tạ xích vận động viên đồng dạng. Mà kia cái bị kêu là mặt dỗ mẹ xe nạ gì thì tại một bên nhàn nhã đốt lên một cây nhang khói lửa, bưng trong tay sủ tờ màu tùy gun, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Lúc này, mập mạp đống nhiên đem trong tay dầu thùng ném đi ra ngoài, trên không trung vẽ lên một đạo hoàn mỹ đường cung, bắt đầu hướng phía trùng mẹ phần lưng rơi đi. Cái chỗ này đúng lúc là trùng mẹ toàn bộ ở trung tâm, dầu thùng rơi xuống vị trí 10 phần tinh chuẩn. Mặt dỗ thấy xăng thùng đã ném đi ra ngoài, nhanh chóng đem thương khung trên bờ vai, 3 giờ thành một đường nhắm ngay cái không trung xăng thùng, ngay tại xăng thùng lập tức muốn rơi vào trùng mẹ trên lưng. Phích một tiếng, mặt dỗ bóp trong tay có súng, một cái bắn tỉa, chuẩn xác không sai đem xăng thùng đánh nổ. Một tiếng ầm vang, nhất thời ánh lửa phóng lên trời, lớn như vậy cái mộ thất bên trong lần nữa truyền đến trùng mẹ tiếng kêu thảm thiết. Xăng thùng lập tức muốn nổ tung lên sau, xăng vừa vặn toàn bộ tưới lên trùng mẹ trên người, trong không khí bắt đầu tràn ngập một cỗ thịt bị nướng chín mùi khét lẹt nói. Trên mặt đất vô số bạch sắc con sâu nhỏ, điên cuồng bắt đầu hướng phía trùng mẹ trên người dũng mãnh lao tới, muốn đem trùng mẫu trên người bị phỏng lần nữa tiến hành chữa trị. Thế nhưng không quen xăng đang tại không biết mệt mỏi thiêu đốt lên, rất nhiều cỡ nhỏ bạch sắc côn trùng đã bị đốt trọi. Trùng mẫu vô luận thế nào vặn vẹo thân thể cũng không thể đem trên người mình hỏa diễm dập tắt, chỉ có thể bị này vô tình hỏa diễm cắn nuốt sạch. Cuối cùng nhất, trùng mẫu ở trong hỏa diễm dây rùa động tác càng ngày càng nhỏ, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng ít, thẳng đến triệt để bị đốt trọi, hoàn toàn bất động thôi. Phong hỏa thượng chắp tay trước ngực đi lên trước, tự nhủ, vô luận là hảo hay còn, là đen là trắng, đều biết lấy bất đồng sinh mạng thể ở cái thế giới này lưu lại rất gần, hiện giờ đại nạn buông xuống, nhìn qua ngươi có thể theo liệt diễm, sớm đăng cực vui cười, khỏi bị luân hồi nỗi khổ. Lữ Thục Manh hơi hơi lắc đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, loại vật này thế nào khả năng trèo lên rồi thế giới cực lạc đâu, này cho dù hắn đi thế giới cực lạc, Phật Tổ cũng sẽ không đồng ý. Lục Vũ cười cười đối với Phong Hòa Thượng nói, đúng vậy à, nếu như nó cũng có thể leo lên thế giới cực lạc, như vậy thế giới cực lạc đã có thể phải gặp tai ương, những cái này ăn thịt người trùng hội đem thế giới cực lạc biến thành địa ngục. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng có chút xấu hổ gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, quên đi, vậy còn là khiến nó tiến nhập luân hồi, tiếp theo thế đầu thai thành những vật khác ca, không muốn lại làm ác là tốt rồi, như vậy có thể a. Tất cả mọi người cười cười, liền nhìn trước mắt hỏa diễm, trong lòng có một loại không hiểu thắng lợi vui sướng. Kỳ thật Lục Vũ cũng không có muốn giết cái này trùng mẫu, chỉ là như muốn đả thương sau, không muốn chống đỡ con đường của mình. Thế nhưng những người này cũng không có muốn thả qua cái này trùng mẹ ý tứ, như muốn giết chết, tuy Lục Vũ không muốn giết chết trùng mẫu, thế nhưng cũng không ngăn trở những người khác như thế làm, chỉ cần không để cho mình động thủ là tốt rồi. Đợi trước mặt hỏa diễm bắt đầu từ từ hết sau khi, mộ thất bên trong lần nữa nghênh đón lúc trước hắc ám, chỉ là trong không khí tràn ngập khó nghe mùi có chút làm cho người ta cảm giác được hít thở không thông. Một người mẹ xé nạ gì che miệng mũi đối với thủ lĩnh cùng Lục Vũ nói, chúng ta hay là nhanh lên rời đi nơi này đi, tuy chúng ta không có bị này ăn thịt người trùng ăn tươi, thế nhưng cũng sắp bị nơi này hương vị hơn choáng luôn.